Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần đâu, nương nghỉ ngơi đứa ra thạch không chút do dự từ chối. Tự mình xách cánh gà đi ra sân sau, chẳng để ý đến nàng. Tiền Mộc Mộc, đứa nhỏ nhà nàng đúng là càng ngày càng có chủ kiến. Khiến cho một người mẹ như nàng trở nên vô dụng. Lúc này, cửa viện đang đóng chặt lại bị đẩy ra. Lý Nhà Nhi ôm một đống quần áo bẩn đi vào, bên cạnh là Lạc Lạc đứa bé mới 1 tuổi rưỡi. Thấy Tiền Mộc Mộc đang ngồi thảnh thơi trên ghế, nàng ấy gật đầu hài lòng. Nương, người nên nghỉ ngơi nhiều một chút, giặt quần áo cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, Nhà Nhi ngoan, đừng giặt nữa. Tiền Mộc Mộc cúi đầu lấy từ trong tay áo ra 1 tấm ngân phiếu. Lại đây, muốn mua gì thì cứ lấy mà mua. Nhà Nhi cũng không biết nghe ai mách bảo, nhận giặt quần áo bẩn cho người ta, 1 bộ chỉ được 1 văn tiền. Tiền Mộc Mộc cảm thấy rất vất vả, kiếm cũng chẳng được bao nhiêu, nhưng Nhà Nhi lại làm rất chăm chỉ. Lạc Lạc được 1 tuổi rưỡi, bước đi còn hơi loạng choạng, cô nhóc đi đến trước mặt Tiền Mộc Mộc, đưa tay ra với lấy tấm ngân phiếu, giọng nói còn ngọng nghịu. Nãi nãi, tiền, cho Lạc Lạc, nhìn đứa cháu gái trắng trẻo, mũm mĩm đáng yêu. Tiền Mộc Mộc vui vẻ bỏ ngân phiếu vào tay Lạc Lạc, cười dụ dỗ. Lạc Lạc, nhà chúng ta thích tiền phải không? Nãi nãi còn rất nhiều, lần sau nương con đi lấy quần áo thì con đến tìm bà cho con nhiều tiền hơn. Lý Nhà Nhi đặt thao quần áo xuống đất, đi đến lấy tấm ngân phiếu từ tay Hứa Hỉ Lạc, nhét lại vào tay Tiền Mộc Mộc, bất đắc dĩ nói. Nương, đây là ngân phiếu 100 lượng, lỡ đâu Lạc Lạc xé mất thì sao? Lần sau người đừng cho nó tiền nữa, nó mới có 1 tuổi mà đã sắp thành kẻ tham tiền rồi. Ta không muốn con phải vất vả như vậy, nhìn xem, tay con bị ngâm nước đến bong cả da rồi, mà cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. 2 ngày nữa ta sẽ đi tìm việc, con cứ ở nhà chăm sóc Lạc Lạc là được. Tiền Mộc Mộc nắm lấy tay Lý Nha Nhi, đưa ra dưới ánh mặt trời. Những ngón tay thon dài, đầu ngón tay trắng bệch, lòng bàn tay bong chóc, con xem đi. Một đôi tay đẹp như vậy mà bị ngâm đến nông nỗi này, con giặt 10 bộ quần áo mới được 10 tiền đồng, Nhà Nhi, nghe lời ta, đừng giặt nữa. Lý Nhà Nhi dịp tay về, trên mặt tràn đầy vẻ kiên quyết. Nương, chuyện này khác, con không có tay nghề như tiểu thạch đầu, cũng không có đầu óc như người, con chỉ có thể dựa vào 2 bàn tay của mình. Con biết làm vậy kiếm được chẳng là bao, nhưng dù ít thì đó cũng là do con tự tay làm ra. Hơn nữa, chẳng phải người đã nói, giá trị của 1 người không thể dùng tiền tài để đo lường hay sao? Tiền Mộc Mộc á khẩu, không ngờ có ngày nàng lại bị chính lời nói của mình làm cho nghẹn họng. Nàng bất đắc dĩ thở dài, con muốn tự tay kiếm tiền, đúng không? Lý Nha Nhi gật đầu, Tiền Mộc Mộc trầm ngâm, ta sẽ tìm cho con 1 công việc khác, đảm bảo là có thể dựa vào 2 bàn tay của mình mà kiếm tiền. Những quần áo này con đừng giặt nữa, trả lại cho họ đi. Lý Nhà Nhi lắc đầu, đi về phía thao quần áo. Những bộ này lúc nhận con đã đồng ý với họ là sẽ giặt sạch sẽ trả lại, làm người không thể nói mà không giữ lời. Tiền Mộc Mộc nhướng mày, được rồi, lần cuối đấy nhé. Hoàng hôn buông xuống, người rời nhà cũng lần lượt trở về. Đại Nhi tức, đây là số bạc hôm nay chúng ta bán đồ kho kiếm được. Này, con tính xem, hôm nay kiếm được bao nhiêu? Hứa Lão Thái Thái lấy từ trong xê áo ra 1 túi tiền, đặt vào tay Tiền Mộc Mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ấy vịn đầu gối, khẽ kêu 1 tiếng rồi ngồi xuống ghế. Hôm nay người đông thật đấy, đứng cả buổi chiều, chân ta mỏi như rồi. Để ta đi lấy chậu nước nóng cho bà ngâm chân. Hứa Lão đầu vịn khung cửa đi ra ngoài. Vâng, để ta tính xem nào. Tiền Mộc Mộc đổ hết số bạc trong túi ra bàn, cẩn thận đếm. Sau khi đến đây, ngày nào Lão Thái Thái cũng ở nhà buồn chán, trong lòng luôn nghĩ cách kiếm tiền. Sau khi Tiền Mộc Mộc tỉnh lại, bà ấy liền hỏi nàng về cách làm món kho. Nàng chỉ nói sơ qua về cách thức, còn nguyên liệu và gia vị đều do 1 tay bà ấy lo liệu. Không phải nàng không muốn cho, mà vì có nhiều nguyên liệu là mua từ siêu thị trên mạng, những thứ đó không thể nói ra được. Hứa Văn Thư đi vào nhà chính, nhìn Tiền Mộc Mộc đang nói chuyện. Lúc nãy Tiểu Thạch Đầu về nói muốn ăn tai heo, ta đã để dành 1 cái. Tiểu Thạch Đầu là đứa trẻ ham ăn, Tiền Mộc Mộc nghe vậy cười nói. không sao, chỉ là một cái tai heo thôi mà, xem như tối nay chúng ta thêm món vậy. Sau khi Hứa Văn Thư khôi phục thân phận, liền thuận lý thành chương ở lại đây. Hàng ngày, hắn cùng nhị lão đi bán đồ kho, tay chân nhanh nhẹn, lại rất biết cách chào mời khách. Vị công tử từng đọc sách thánh hiền này không hề câu nể, tự nhiên hào phóng, khiến người ta có ấn tượng tốt. Mẫu thân, chúng con về rồi. Ngoài cửa vang lên tiếng gọi, là Hứa Tiểu Bảo và Hứa Tú Dương trở về. Hứa Tú Dương chống gậy, chậm rãi bước vào, ánh mắt sáng ngời, tinh thần phấn chấn. Đại chất nhi tức, hôm nay ngươi thấy trong người thế nào? Có đau chỗ nào không? Con khỏe lắm, tam thúc, mau ngồi đi ạ. Tiền Mộc Mộc đáp, tiện tay kéo ghế cho Hứa Tú Dương, rồi tiếp tục đếm bạc. Gần đây, Hứa Tú Dương và Hứa Tiểu Bảo cùng nhau dựng một sạp khám bệnh miễn phí, vừa là để Hứa Tiểu Bảo tích lũy thêm kinh nghiệm, vừa là để Hứa Tú Dương tìm việc gì đó để làm. Mộc Mộc tỷ, một giọng nói trong trẻo vang lên. Phạm Ngọc An đi vào nhà, dắt theo Hứa Gia Tề, nàng ấy mỉm cười dịu dàng. Ta đưa nhi tử về cho tỷ đây, hôm nay nhà ta không có ai, ta đến nhà tỷ dùng bữa được không? Tiểu Thạch Đầu đang nấu cơm, chắc cũng sắp xong rồi, ngươi ngồi đợi một lát nhé. Tiền Mộc Mộc bỏ số bạc đã đếm vào túi, cười điểm nhẹ lên trán Phạm Ngọc An. Ngươi suốt ngày khách sáo, đến thì đến, còn hỏi han gì nữa? Phạm Ngọc An che trán, cười hì hì. Phải khách sáo một chút chứ, lễ nghi mà, tỷ hiểu không? Rồi rồi rồi, ngươi hiểu lễ nghi. Tiền Mộc Mộc đáp cho qua chuyện, cầm túi tiền đi vào phòng, cất một phần vào trong tủ. Vừa ra khỏi phòng, lão thái thái đã hỏi, thế nào, hôm nay kiếm được bao nhiêu? Tổng cộng 41 lượng, trừ vốn đi 15 lượng tiền chi phí, còn lại 26 lượng. Tiền Mộc Mộc nói, đây là phần của các ngươi hôm nay. Toàn bộ số tiền kiếm được từ việc bán đồ kho, sau khi trừ đi vốn, nàng sẽ chia lợi nhuận thành 5 phần. Một phần của nàng, một phần của nhị lão, một phần của Hứa Văn Thư, một phần để chi tiêu trong gia đình, còn một phần là để dành. Nàng đã bỏ công thức vào nguyên liệu, đương nhiên phải có phần. Nàng luôn cho rằng, dù là người một nhà thì trong chuyện tiền bạc cũng nên rõ ràng. Như vậy sẽ tránh được những tranh cãi không đáng có. Đồng thời cũng khiến cho gia đình thêm hòa thuận. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên nhận tiền, nhưng Hứa lão thái thái vẫn không đồng ý lắm. Chúng ta là người một nhà, cần gì phải phân chia rõ ràng như vậy? Vân Mộng Hạ Vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương, chuyện này con đã nói rất nhiều lần rồi. Tiền Mộc Mộc đi đến sau lưng lão thái thái, vỗ nhẹ lên vai bà ấy. Ba người vất vả bán hàng, đây là phần xứng đáng được nhận. Cha mẹ cứ giữ lấy mà tiêu, muốn mua gì thì mua. Tục ngữ có câu, trong tay có tiền, tâm bất loạn. Hứa lão thái thái vỗ vỗ đầu gối, bất đắc dĩ cười. Được rồi, ta nói không lại con, ta sẽ giữ số tiền này để dành mua khóa trường mệnh cho Tằng Tôn. Nghe vậy, Tiền Mộc Mộc chỉ cười, không nói gì thêm. Này, sao không có ai mang cơm cho ta hết vậy? Ngoài cửa vang lên tiếng la ó. Mọi người nghe vậy đều bật cười đứng dậy. Đến đây, cách chương.